Quang Âm Chi Ngoại, tác giả, Nhĩ Căn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 706, mới tiên cấm chi chủ. Đối với tiên cấm chi địa dị chất, Hứa Thanh khát vọng đã lâu. Trước đó hắn tại sư tôn bên người nếm thử hấp thu. Trong nháy mắt đó dị chất hội tụ, để Hứa Thanh thu được lợi ích. Sau đó một mực áp chế tự thân bản năng, cực kỳ gắng sức kiềm chế, liền tốt tựa như đói khát chi nhân đối mặt mỹ thực. Rõ ràng nội tâm vô cùng khát vọng, nhưng lại không thể không cố nén xúc động, nhẫn lại càng nhẫn, bởi vì hắn rất rõ ràng, chính mình một khi mở ra hấp thu, cái kia trước tiên sẽ khiến nơi đây dị thú chú ý, tiếp lấy sẽ còn dẫn phát nhân tộc quân đoàn chú ý. Mặt khác tiên cấm thần linh không có tử vong trước, hấp thu quá nhiều nơi đây dị chất, thân thể của hắn cuối cùng sẽ bị ảnh vang. Tại Hồng Nguyệt nguy cơ tồn tại thời khắc, đây hết thảy đều sẽ trở thành biến số, làm rất nhiều chuyện không thể khống chế. Cho dù là có tử sắc thủy tinh tồn tại, tại một định trình độ bên trên Hứa Thanh có bảo hộ tự thân thủ đoạn, có thể nhận cái gì sự tình đều không phải là tuyệt đối. Tại cũng không phải là nguy cơ sinh tử trước mắt quá độ ỷ lại tử sắc thủy tinh. Đây không phải một cái rất tốt quen thuộc, nhưng bây giờ, hết thảy trở ngại đều không tồn tại. Tiên cấm thần linh cùng xích mẫu giao chiến lúc, vì tạo thành bản thể sở dĩ lấy đi tất cả tử hồng huyết nhục, cũng bao quát những cái kia bởi vì huyết nhục mà ra đời dị thú. Đồng thời tiên cấm chi địa bây giờ đang đứng ở sắp đổ sụp bên trong. Nhân tộc quân đoàn cũng không dỗi chú ý tất cả khu vực. Đây là một cái trước nay chưa từng có cơ hội tốt. Thế là Hứa Thanh không có bất luận cái gì lui lại, lập tức hấp thu, trong chớp mắt, để lại đây dị chất. Theo bát phương như thủy triều đồng dạng hiện lên mà đến. Theo toàn thân hắn lỗ chân lông, cấp tốc chui vào. Giờ khắc này, thân thể của hắn giãn ra. Thể nội mỗi một tấc máu thịt, đều lộ ra khát vọng. Toàn lực hấp thu. Thời gian trong nháy mắt, Hứa Thanh thân thể bên ngoài, tự bởi vì dị chất hấp triệt, tạo thành một cái vòng xoáy, ầm ầm huyền động bên trong. Ở bên trong khoanh chân ngồi tĩnh tọa Hứa Thanh, bên tai truyền đến đội trưởng thanh âm: "Tiểu sư đệ, ta thông qua màn trời vết nứt, phát giác bên ngoài có nhân tộc đại quân tại chữa trị màn trời, dựa theo tốc độ của bọn hắn đi xem. Ngươi có tối đa nhất thời gian một nén nhang, trong thời gian này ta đến cho ngươi hộ pháp, che lấp ba động, ngươi mau chóng." Hứa Thanh vô pháp ngôn ngữ đáp lại, hắn giờ phút này thể nội những cái kia kim sắc sợi tơ đang đứng ở giãn ra giai đoạn, tại trong máu thịt không ngừng lan tràn, tựa như hạn hán đã lâu chi địa, đang điên cuồng hấp thu hết thảy chất dinh dưỡng. Sở dĩ chỉ có thể khẽ gật đầu, ra hiệu biết được, mà nơi đây dị chất, trên thực tế cùng lúc trước cũng có một chút khác biệt. Loại trừ tiên cấm thần linh còn sót lại chi bên ngoài, còn hỗn hợp xích mẫu khí tức, trước đó xích mẫu bản tôn đi ngang qua, làm cho cái này tương đối phong bế tiên cấm chi địa. Dị chất càng đậm, đối với người khác mà nói, đây là kịch độc. Cần lập tức nuốt vào đan dược hoặc là dùng các loại phương pháp hóa giải. Muộn liền hội dị biến. Có thể đối Hứa Thanh tới nói, cái khác thần linh dị chất, hắn nuốt lên còn cần cẩn thận từng ly từng tí. Nhưng xích mẫu dị chất, không cần, bởi vì hắn có được tử nguyệt thần nguyên. Trình độ nào đó hắn kỳ thật mới là thích hợp nhất hồng nguyệt hàng lâm chi thân. Sở dĩ giờ khắc này ở cái này hấp thu dưới, mặc kệ là tiên cấm thần linh dị chất vẫn là hồng nguyệt dị chất, đều bị Hứa Thanh hết thảy hấp vào thể nội. Tiếp theo một cái chớp mắt, từng sợi kim sắc thần nguyên tại Hứa Thanh thể nội đản sinh ra, độc cấm chi đan, tử nguyệt thiên cung, còn có quỷ đế sơn. Cái này ba tôn cần có nhất thần nguyên tẩm bổ tồn tại, lẫn nhau rung động. Khát vọng chi ý mãnh liệt đến cực điểm, riêng phần mình hóa thành hắc động, cấp tốc hấp thụ, cái này liền khiến cho Hứa Thanh thể nội tự thành tuần hoàn, dị chất dung nhập là bước đầu tiên, kim sắc sợi tơ sinh ra thần nguyên là bước thứ hai. Mỗi một tia thần nguyên vừa mới xuất hiện tựu bị phân chia. Đây là bước thứ ba, cái này tuần hoàn bên trong mỗi một cái khâu đều đem quyết định hấp thu dị chất tốc độ. Giờ phút này Độc Cấm, Tử Nguyệt cùng Quỷ Đế Sơn, phảng phất ba tôn cự đại hỏa lò, tại cực hạn chuyển động bên trong, điên cuồng thiêu đốt, hình thành hấp triệt, truyền tới kim sắc sợi tơ bên trên, tiến tới truyền tới ngoại giới, lập tức Hứa Thanh bốn phía dị chất, dùng càng nhanh chóng hơn độ tụ đến, trong chớp mắt, thân thể của hắn bên ngoài vòng xoáy bảo đã tăng tới 100 trượng. Vẫn còn tiếp tục, cho đến 500 trượng, 800 trượng, cuối cùng đạt đến 1000 trượng, ngàn trượng khu vực toàn bộ hóa thành vòng xoáy. Khí thế kinh người, vô tận dị chất, từng cơn sóng liên tiếp, kéo dài tràn vào bên trong, hình thành khí thế cũng càng ngày càng mạnh. Giờ khắc này, tại không có tiên cấm thần linh về sau, Hứa Thanh liền phảng phất thành mới tiên cấm chi chủ, một bên hiệp trợ che giấu đội trưởng, trợn cả mắt lên, trợn mắt há mồm, cái này phạm vi lớn. Đội trưởng cắn răng, hai tay nâng lên mãnh đặt tại cái trán, lập tức nó toàn thân bốc lên lam sắc quang mang, khí tức băng hàn khuếch tán tứ phương, bao phủ tại Hứa Thanh tán khai vòng xoáy phía trên, vì đó gia trì như đổi cái khác địa phương, dạng này gia trì ẩn nấp, hiệu quả có lẽ cũng không phải là rất tốt. Nơi đây biến hóa như trong đêm tối bó đuốc, rất là dễ thấy, nhưng bó đuốc giống như đặt ở trong biển lửa, liền sẽ không cái kia dễ thấy. Giờ phút này hỗn loạn tiên cấm chi địa, liền là biển lửa, cho nên thật là như đội trưởng nói, không phải là thời gian dài đi hấp thu, trong thời gian ngắn là an toàn, nhưng Hứa Thanh biết, thời gian cấp bách, thế là toàn thân tâm đắm chìm trong bên trong. Theo hấp thu, càng nhiều thần nguyên đản sinh ra, thân thể của hắn càng là tại kim sắc sợi tơ giãn ra dưới. So trước đó lớn hơn một vòng, tiếp cận một trượng chi cục, khắp toàn thân từ trên xuống dưới chảy xuôi kim quang, còn có vô số phức tạp phù văn tại trên da lấp lóe. Đây là thần thánh chi ý, phảng phất không còn là phàm tục, mà là tràn ngập thần linh khí tức. Chú ý tới Hứa Thanh biến hóa sau khi, đội trưởng bản năng chảy xuống nước bọt, cái mũi phi tốc run run, ngửi tốt mấy cái, sao Ninh Viêm còn muốn thơm a. Đội trưởng càng ngửi, nước bọt càng nhiều, con mắt sáng lên, thật muốn ăn một cái, tự một cái. Đội trưởng nuốt xuống nước bọt, có thể phát hiện nước bọt bài tiết càng nhiều. Cùng này đồng thời, tại đội trưởng nơi này nội tâm xoắn suýt lúc, Hứa Thanh thể nội độc cấm chi đan, cũng tại hấp thu đầy đủ thần nguyên về sau, cái thứ nhất xuất hiện biến hóa, thiên cung bên trong viên kia màu đen kim đan, tại ken két âm thanh dưới, xuất hiện vết nứt, cái này vết nứt càng ngày càng nhiều. Một cỗ khôi phục ba động ở bên trong tiếp tục tán khai, bên cạnh Tử Nguyệt Thiên Cung cùng Quỷ Đế Sơn, tuy hiệm một điểm, nhưng cũng bắt đầu xuất hiện tương tự chi biến. Thời gian nửa nén hương về sau, tại Hứa Thanh hấp nhận được cực hạn thời điểm, cái này độc cấm chi đan vết nứt đã lan tràn kim đan toàn bộ phạm vi, cuối cùng ca một tiếng, trực tiếp phá xác. Một cái người tí hon màu đen từ trong sông lên mà ra, bộ dáng cùng Hứa Thanh như đúc đồng dạng, chính là độc cấm chi đan hình thành đạo anh đang bay ra về sau. Cái này màu đen tiểu nhân mở cái miệng rộng, bỗng nhiên nuốt hướng độc cấm chi đan vỡ vụn chi xác toàn bộ thôn phệ về sau, hắn thân thể nhoáng một cái, toàn thân tán ra đáng sợ độc cấm chi lực. Theo trình độ kinh khủng phán đoán, rõ ràng so trước đó càng bên trên một cái cấp độ, càng có hắc quang rực rỡ đến cực điểm, bộc phát ra, chiếu ra thức hải, khuếch tán Hứa Thanh toàn thân. Từ đầu đến cuối chú ý Hứa Thanh đội trưởng, có chỗ cảm giác, biến sắc, hương vị thay đổi, mặc dù càng ăn ngon hơn, nhưng cảm giác ăn xong ta cái này nhất thế liền muốn chấm dứt. Cái này, đây là cái gì độc? Đội trưởng con mắt trợn to, nội tâm chấn động thời điểm, Hứa Thanh khí tức trên thân, lần nữa bộc phát, lần này, bộc phát ngọn nguồn, là Tử Nguyệt Thiên Cung. Tử Nguyệt, là lúc trước Hứa Thanh thể nội độc cấm chi lực cùng tử sắc thủy tinh tác dụng dưới. Đem hình chiếu tại hắn thức hải hồng nguyệt, giữ lại cướp đoạt một tia thần nguyên mà thành. Bởi vì thành Hứa Thanh chi vật, sở dĩ bị phủ lên thành tử sắc. Loại chuyện này, từ xưa tới nay, xuất hiện tình huống cực ít. Nói như vậy đều là tầng thứ cao hơn hoặc là cùng một cái tầng thứ thần linh mới có thể tương hỗ cướp đoạt. Sở dĩ, Hồng Nguyệt ban đầu ở phát giác chính mình có một tia thần nguyên biến mất về sau, tỉnh lại đệ nhất thời gian là cảnh giác. Bởi vì toàn năng biết hết bào, cũng tìm không đến bất cứ dấu vết gì. Kia một tia thần nguyên, hư không tiêu thất. Thế là bào lúc đó phản ứng đầu tiên, là có cái khác thần linh đối bào lên ý đồ xấu. Giờ phút này, cái này Tử Nguyệt Thiên Cung bên trong, nguyên vốn thuộc về Hồng Nguyệt thần nguyên chi lực chính phi tốc thuế biến. Tử Nguyệt bên trong, mơ hồ tạo thành một thân ảnh. Chính cất bước theo Tử Nguyệt bên trong đi ra, một thân trường bào màu tím, mái tóc màu tím, nhìn cùng Hồng Nguyệt có cái kia mấy phần rất giống, có thể bộ dáng là Hứa Thanh tương tự bộ dáng, kia là Hứa Thanh Tử Nguyệt đạo anh. Xuất hiện một khắc cái này người tí hon màu tím nhếch miệng lên, tay phải yêu nhã nâng lên, hướng về phía sau Tử Nguyệt nhất câu. Đem nó hóa thành một cái ấn ký theo tại mi tâm bên trên. Sau đó đi tới chỗ thiên cung cuối cùng, ngồi ở thiên cung chi tọa, ngẩng đầu cách thức hải, nhìn về phía Hứa Thanh. Hứa Thanh thần thức đảo qua, loại kia chính mình xem cảm giác của mình. Hắn tại mỗi một cái đạo anh bên trên đều có cảm thụ, mà lẫn nhau liền thành một khối cảm thụ, để Hứa Thanh minh bạch. Từ giờ khắc này, cái này trước đây Hồng Nguyệt vốn nguyên, tính là chân chính thành vì chính mình chi vật lại bắt đầu sinh trưởng. Giống như sinh trưởng có thể tiếp tục, giống như hết thảy đều thông thường phát triển. Cái kia tuế nguyệt trôi qua về sau, làm Hứa Thanh cái này Tử Nguyệt đạo anh trưởng thành đến đỉnh phong. Bào có lẽ có thể nhập chủ Hồng Nguyệt, đem nó thay thế, trở thành Tử Nguyệt thượng thần. Thậm chí cho tới lúc kia, hắn có thể cải biến chúng sinh nhận biết, để vạn vật vạn tộc đều lãng quên trước đây Hồng Nguyệt. Sẽ cho rằng, Tử Nguyệt mới là từ xưa tới nay một mực tồn tại. Sư Tôn nói đúng, thần linh chỉ là so với chúng ta tầng thứ cao hơn tồn tại thôi. Sở dĩ, không phải không thể thay thế. Hứa Thanh thì thào, hấp thu tiếp tục. Tại độc cấm chi đan cùng Tử Nguyệt Thiên Cung đều tạo thành đạo anh đằng sau. Hắn thể nội đạo anh đã đạt đến 7 tôn. Trong đó 4 tôn đến từ 4 ngọn mệnh đăng. Còn có 1 tôn là hoàng cấp công pháp Kim Ô luyện vạn linh biến thành. Lại thêm độc cấm cùng Tử Nguyệt. Giờ khắc này, 7 tôn đạo anh chi lực. Theo Hứa Thanh toàn thân cuộn trào mà lên. Hắn chiến lực cũng đề cao rất nhiều, cùng tiến vào tiên cấm trước đó so sánh, kém như một trời một vực. Có thể đây hết thảy còn chưa kết thúc, rất nhanh, theo Quỷ Đế Sơn hấp thu thần nguyên chi lực, tại thời gian một nén nhang sắp đến một sát na, Quỷ Đế Thiên Cung oanh minh trong đó Quỷ Đế chi thân kịch liệt lay động, nguyên bản thân thể toàn bộ vỡ vụn. Tại cái này tan vỡ bên trong, đi ra một cái đảo anh, phảng phất phượng hoàng niết bàn, tại tử vong bên trong tân sinh, đệ bát, tạo thanh, bát anh chi lực, âm vang bộc phát. Hứa Thanh thân thể chấn động, khí tức kinh thiên mà lên thời điểm. Hắn mở ra mắt, mắt lần thứ nhất chỗ nhìn là phạm vi lớn tan vỡ tiên cấm thiên địa. Mắt lần thứ hai chỗ nhìn là trước mặt vô cùng xoắn xuýt, mặt mũi tràn đầy tiếc nuối nhìn về phía mình đội trưởng. Đại sư huynh, chú ý tới đội trưởng biểu lộ. Hứa Thanh sững sờ, tiểu A Thanh, ngươi càng thơm, có thể độc tính cũng lớn hơn. Ăn không ngon, đội trưởng hít khẩu khí. Hứa Thanh mặt không biểu tình, trực tiếp không nhìn, theo đang khoanh chân đứng lên. Bình tĩnh mở miệng, đại sư huynh đừng làm rộn, chúng ta cần phải đi. Nhĩ Can, hôm nay không phải hai hợp một. Ban ngày còn có, CVT, ban ngày ra mình không làm được, tối khuya mới có nha. Hết chương.